Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 9. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Nói về bộ trà thực sự thì loại cải số này không phải từ nhóm người Ấn hoặc Indo tạo ra, mà chính là từ những tên thầy bùa người Sim. Giống là khi thực dân Anh muốn mở rộng lãnh thổ, đi đến đâu thì có bóng dáng của công ty Đông Ấn đến đó. Những ông chủ trong công ty này mở chi nhánh, rồi lại thuê lượng nhân công cũng như người ở khổng lồ. Đây là thời kỳ có thể hình dung khá rối ren về trị an. Một tên tử tù tại Sim hoặc Miến có thể bằng nhiều cách trốn lên một chiếc tàu Đông Ấn, rồi làm lại cuộc đời ở một xứ sở mới. Bùa trà này thì cũng tương tự. Theo lời chính danh nói, loại bùa này kết hợp giữa phép đen của Sim cộng với bùa hình nhân theo trường phái đạo giáo Trung Hoa mà thành. Nhóm này sống chui trúc trong các xóm người trà, hành nghề cũng hết sức kín đáo, nên con nhang hay gọi nhầm là bùa trà, chứ thực ra là không phải. Bùa trà thì có tác động lên cơ thể là chủ yếu, tức là có thể làm cho con người dính bùa cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, sút cân, đau bệnh. Còn loại bùa này thì không có gì cả. Người bị yếm bùa vẫn sinh hoạt hết sức bình thường. Có điều bên trong lá gan của họ đã bắt đầu dính độc. Khi độc lan ra quá 3/5 lá gan thì chết đi. Như đã nói, con người về cơ bản chỉ sống trong những quả bong bóng có môi trường khác nhau. Bong bóng xã hội bình thường, bong bóng xú uế, bong bóng âm khí. Người sống bình thường chính là ở trong một cái bong bóng ổn định phù hợp. Nhược bằng sống khác nơi thì sẽ tích bệnh, đủ nhiều thì chết đi. Bùa cải số này chính là châm bể cái bong bóng của người bị dính bùa, làm cho bản thân người đó sống được nhiều bong bóng lân cận, mà đâu có biết bản thân đã tích độc không ít, gan lọc không nổi, cho nên bất đắc kỳ tử. Bùa này được giới mê tín săn đón vì công dụng của nó, đẩy hết xui rủi, mệt mỏi đau đớn của bản thân qua cái bong bóng của người bị yếm. Cách này thì đến khi người bị yếm đổ bệnh chết đi, trong vòng 3 ngày phải hủy đi cái bùa còn lại, bằng không sẽ bị vong người kia quay về ám. Tâm nghe qua thì thấy mơ hồ vô cùng. Ở đời làm gì có chuyện như vậy được. Chính danh nói kỳ thực chỉ là tấm bùa này làm được một công việc, đó là hút lấy phần tự trường của một người nào đó mà thôi. Chuyện này cũng tương tự như câu trộm điện, chuyện thường thấy hồi 20 năm trước, khi rạch giá chưa phủ hết lưới điện quốc gia. Tâm vẫn nhớ trong xóm có cái trò câu điện để xài ké. Để bùa cải số này công hiệu cần có hai tấm: bùa dùng để yếm người khác gọi là bùa dẫn, bùa người đi yếm đeo gọi là bùa câu. Bùa này phải nhét ở dưới đế dép, vì suy ra chỉ có dép là người ta mang liên tục thôi. Nhà ở miền Tây bình thường trong nhà chưa lót gạch men, người nhà mang dép để đi, lại khá là kín đáo. Lúc làm phép phải lựa đúng giờ trưa, nhúng 5 ngón tay vào máu heo con, vì cho rằng đây là loài vật chứa nhiều tà niệm. Lấy 5 ngón tay đợi cho khô máu thì nhét bùa vào đế dép. Bùa dẫn nhét trước, bùa câu nhét sau. Lúc nhét thì đọc chú, đọc liền một hơi xong mới thôi. Đây là lý do tại sao tâm thấy bà Tư vẫn rất bình thường, trong khi phải sống ở một nơi bị ám mạnh như vậy. Thì ra tất cả đều bị đẩy qua ông Út Láng hết, thật là tội nghiệp. Tâm hỏi: Ủa mà chú Chính, không lẽ ông Út không nhận ra cái gì khác biệt hay sao? Không, như nãy tôi nói rồi đó, cái bùa dẫn nó sẽ làm khí lưu xung quanh ông Út, thì gan ông ta nhiễm độc, rất nhanh thôi sẽ lan ra, tới đó thì ông chết. Tâm quay sang bà Tư vô cùng căm phẫn nói: Quả là độc ác mà. Bà Tư không kiềm được, trào nước mắt hết sức thương cảm. Bà nói: Thầy Chính với cậu Tâm tha cho tôi với, tôi không có muốn làm chuyện này chút nào hết. Hồi lúc ông Tư chết, nhà bị quậy phá, đêm đó tôi bị hù suốt đêm, sáng hôm sau thì ối ra mật xanh mật vàng. Có người lại bày cho cái cách này, tôi thề là tôi định làm vậy, đỡ cho tới ngày trừ được chuyện ma quái ở đây thì tôi giải cái bùa này liền. Rồi ai bày cho bà? Dạ, có mấy người ở Trà Vinh. Đám đó dặn bà xong thì đi, có nói gì khác hay không? Dạ mấy người đó có nói, có nói là mùng 2 với 16 á, thì lấy lá bùa câu ra, đổ máu heo lên cho nó ăn đó. Chính danh gại cầm, nheo mắt mấy cái, nói bần quần. Ờ, đám thiên định quân sao? Tâm nghe danh thiên định quân thì mới hỏi. Ủa, không lẽ tụi nó đánh hơi thấy mấy cây thước ở đây, cho nên mò tới gài bẫy bà Thư sao? Gài cái gì mà gài? Bùa cải số này không giúp ích được gì cho chúng nó đâu. Có điều bọn này bò tới đây, dĩ nhiên không nằm ngoài lợi ích đem đến từ cây thước kia rồi. Ông nhìn cái hộp bà Tư đem vô khi nãy, đoạn tiến tới tháo lớp khăn gối ra, thì bên trong cũng là một cái lư hương hệt như cái trên xe Tâm đã thấy. Chính danh nói rằng sau khi làm lễ xong sẽ thay bàn thờ trên ghe, hạ thủy chiếc ghe, tất cả sẽ được làm trong đêm nay. Tâm nhíu mày. Ủa sao kịp chú Chính? Có thợ chưa chú? Thợ gì? Tôi với cậu nè, đủ rồi. Trời đất, chú Chính giỡn con hả? Đẩy cái ghe nằm trình hình ở đó xuống á, thì hai người sao đủ? Chính danh cười cười, đút hai tay vào trong cái túi trước bụng, thở dài mà nói. Trước khi làm một chuyện gì đó quan trọng thì đừng có sợ sệt như vậy chứ. Người ta đánh giá đó, Lỗ Bàn Tử cái gì cũng làm được, quan trọng là muốn hay không thôi. Đoạn ông quay sang bà Tư. Bây giờ phải quỷ cái bùa này mới được, chứ nếu hồng lỡ như đang cúng ghe đó mà Út Láng chịu không nổi, khi cô hồn túa ra chắc là bị nhập tà mà chết đó. À, quỷ bùa hả thầy? Không giải được hay sao? Quỷ như vậy rồi tôi có sao không? Có. Dù tôi không quỷ mà bà tự giải thì bà cũng đã mất phúc phận rất nhiều rồi. E là bà chết đi sẽ trả nghiệp hoài mấy kiếp đó. Giờ thì bà cứ sám hối trước trời Phật đi rồi tính. Chính danh lấy ra một lát nhân sâm khô, quắt queo không khác gì củ cải. Ông nói: Hiện giờ bà sống là sống nhờ khí lưu của Út Láng. Nếu bây giờ tôi quỷ bùa đi thì bà sẽ bị ngộp, sớ trớ là chết luôn. Dù bà có làm gì sai thì thần Phật tính tội cho bà, chứ danh này không cứu người thì thôi, đâu thể thấy chết mà không cứu. Bà ngậm cái này vô đi, từ đây tới sáng mai trăng đừng có nuốt hay là nhả ra, cứ để nó ở dưới lưỡi, khó chịu lắm. Mà hôm ấy bà đi ngủ đi cho khỏe, Với lại tỉnh dậy cũng là xong hết rồi. Bà Tư nhìn miếng sâm rồi liếc Chính danh, tựa như một học sinh lầm lỗi mong chờ thầy chủ nhiệm tha thứ. Có vẻ đắn đo giây lát, bà ngậm vào rồi nhắm mắt, lững thững bước về phía đi văn. Chính danh cầm lá bùa câu trên tay, Tâm còn tưởng là phải nấu nước đốt bùa, hất nước công phu lắm. Ai dè Chính danh dò lá bùa để lên ngạch cửa, lấy chiếc dép đánh thật mạnh, vừa đánh vừa nói mấy câu giận dữ. Đánh chừng 10 lần thì ông đứng lên, bảo Tâm ném lá bùa này xuống bến nước đối diện, sau đó tìm Út Láng, đổi đôi dép của ông ta mà đem vào đây. Đừng quên dặn Út Láng ra chợ mua về ngay 500 kg dây thừng loại to, dùng để kéo cây kéo lưới. Tâm gật đầu nhưng vẫn còn suy nghĩ, làm sao Chính danh hạ thủy chiếc ghe này với hai nhân lực được chứ. Kéo ghe lên ụ, thế vậy mà dễ hơn đưa ghe xuống, gọi là hạ nề rất nhiều. Lúc này chỉ cần dọn trống ụ, nối dây vào ròng trọc dạng vô lăng, dùng sức người xoay hoặc các mái công suất lớn, ghe được kéo lên từ từ, chêm con lăng vào lường ghe. Sau khi kéo lên hết cổi nước thì tiến hành kê cao, cất con lăng là xong. Trong khi hạ nề lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Kéo ghe lên sửa chỉ cần coi ngày tốt, bày mâm cúng xong thì kéo thôi. Còn hạ nề thì phải vừa coi ngày, vừa coi giờ, đặc biệt là giờ đó nước phải dâng cao. Vậy thì hạ nề mới trơn tru, dẫn tới tâm lý coi giờ coi nước. Đêm nay nước lên mấy giờ? Trong vòng thời gian đó, riêng việc kéo chiếc ghe trong đất nhà ra mé sông thì đã chua như giấm rồi. Đằng này còn đưa xuống nước nữa thì Tâm không lo mới là lạ. Anh thấy Út Láng đang ngồi hút thuốc kế bên mé sông, mới lại hỏi chuyện xin đôi dép, nói rằng không quen mang giày. Út Láng sợ lợi đồng ý ngay. Sau đó Tâm nhờ ra chợ mua dây theo lời của Chính danh căn dặn. Út cũng không thắc mắc gì mà vui vẻ đi, làm Tâm có chút khó chịu trong lòng. Người gì mà khờ khạo quá, chắc Út Láng cũng không hình dung ra được anh vừa được chính danh cứu cho một mạng. Tâm đem chiếc chép vô, chính danh nhìn ngó nhưng chưa lấy bùa ra. Tâm hỏi thì ông đáp: chưa phải lúc, chuyện không chỉ có vậy thôi đâu. Chính danh đã nói như thế, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị hết sức chu toàn, nên Tâm không dám ý kiến gì thêm, liền bỏ về chỗ nằm hồi nãy định ngủ đi. Chưa đặt lưng xuống thì lại nghe bị tréo: 3 giờ chiều làm cơm cúng, đúng 4 giờ bắt đầu mời cô hồn vô ăn, 6 giờ sẽ đuổi đi sạch, nhớ kỹ thời gian đó đi cậu Tâm. Dạ con nhớ rồi. Mà sao mình không đủ luôn đi cho rồi mà còn mời ăn làm chi vậy chú Vinh? Khi người ta ăn no thì chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không có phá phách nữa. Cúng cô hồn là để mời gọi lại, điểm danh xem cả cái khu này có bao nhiêu vong, xong rồi cho người ta ăn. Ăn xong thì mời họ đi cho mình làm việc, đặng đừng có bị quấy phá đó. Đúng là trên sao dưới vậy. Tâm gác tay lên trắng, quay qua chính danh hỏi: Ủa mà chú Chính à, rốt cuộc là bà Tư mời chú tới đây trừ cái ghe, là chú đã biết có lỗ ban thê trên đó rồi phải không? Chú dụ con với chú Hai lên núi Két là vì chuyện này hả? Cái này tôi không biết à nghe. Mà cũng ngộ hả chú Chính, cái ghe vậy thôi mà cũng bao nhiêu chuyện ly kỳ xoay quanh nó nữa. Cậu Tâm có muốn biết tại sao như vậy không? Dạ dĩ nhiên là con muốn biết rồi. Với lại ba của ổng rốt cuộc làm nghề gì mà lén lút vậy chứ? Tâm nhích lại gần, chính danh vừa đung đưa giỏng nhẹ nhẹ, gió ngoài hè thổi vô mát trời, mở đầu cho câu chuyện kỳ bí xoay quanh cái nghề đi ghe. Chính danh tặc lưỡi một cái rồi nói: Trước tiên phải nói tới sư phụ của bần đạo, Vạn Lĩnh đạo sĩ đó. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, một thời tuổi trẻ đã lang bạt khắp nơi để tầm sư học đạo, mắt thấy tai nghe không biết bao nhiêu chuyện kỳ bí. Trong đó có một tập tục gọi là lái thư. Thư âm Hán Việt là thi, trùng với chữ thi nghĩa là cái xác. Rất lâu về trước ở lục tỉnh đó, có một nhóm thổ địa, thực ra là những linh hồn có sức mạnh. Thổ địa cũng như lãnh chúa một cõi, cai quản toàn bộ linh hồn trên vùng đất của mình. Về sau thì các thổ địa tranh giành ảnh hưởng liên tục, cộng với chiến tranh loạn Trịnh Nguyễn phân tranh đó, làm cho thay chất thành núi, âm dương một phần đảo lộn. Thế vậy các thổ địa này mới hợp lại, tạo ra một hệ thống quan lại của cõi âm, gọi là chân giới, mà người đứng đầu là Minh Đế. Đầu thế kỷ 20, Minh Đế chuyên quyền, định lật đổ toàn bộ hệ thống quan lại, hồng độc chiếm sức mạnh. Khi đó có một vị quan giữ chức án sát sứ, đã tương kế tụ kế bắt Minh Đế đền tội. Về sau các thế lực bí ẩn khác muốn cứu Minh Đế đã sát hại vị án sát sứ này, cõi âm lại rơi vào hỗn loạn. Chuyện này nếu muốn kể đó thì một dịp khác nó sẽ thích hợp hơn. Lúc bấy giờ số lượng người chết trở nên quá nhiều, chiến loạn từ 50 tới 55 làm bãi tha ma mọc lên như nấm. Hệ thống chân giới nếu không sớm khắc phục chuyện này thì cả hệ thống sẽ tan nát đi. Thế là họ nghĩ ra một cách, thuê người sống chở người chết, gọi là lái thực. Ủa, vậy rốt cuộc ba ông làm cái nghề chở xác chết hả? Còn cái ghe đó từng là ghe chở xác hả? Đúng vậy đó. Tiền công ông đem về chính là tiền lấy từ miệng của cái xác chết đó. Tâm nghe mà lạnh cả gáy, anh hỏi: Ủa vậy ông chú của Tư Điền biết chuyện đó, ông nói cha Tư Điền chết rồi trong cái đêm đầu tiên rồi? Đúng rồi, chỉ có những người chết mới chở được người chết mà thôi. Vậy sao ông ta vẫn quay về được chứ? Kỳ thực đó là cái tượng sáp để thợ đó. Cái ông già trên ghe mà cha Tư Điền dặn đừng nói chuyện cũng là cái tượng thờ thôi. Ông chỉ ăn cơm 2 buổi sáng sớm với chiều tối, tại vì đó là cơm cúng. Đúng 100 ngày thì ông đi đó. Ủa, vậy làm sao nhìn cái tượng thờ mà không ai biết chứ? Chính Danh lại cười nhạt. Ông nói: Khi nhìn người khác, chúng ta dễ bị con mắt thu hút phải không? Trồng đen con mắt có hình gì? Tròn. Là bộ tròn hả? Đúng vậy đó. Cái chuyện tìm người làm nghề lái thư là do một nhóm thương hộ đi tìm. Mà cái nhóm này có cái danh xưng rất là hay: con cháu của Lý gia. Hồi đó nghe, trong giới lục lâm có câu nói: thương hộ chưa chắc là Lý gia, nhưng nếu Lý gia thì chắc chắn là thương hộ. Thương hộ là từ chỉ những người kiếm sống bằng việc buôn bán trên ghe thuyền ngày xưa. Nhưng liên quan gì tới Lỗ Bang chứ? Tâm hội Lý gia là ai? Chính Danh nói lục lâm có bốn nhóm gia tộc lớn, trong đó Long Đế thì đã nghe kể rồi. Ba nhóm còn lại là Trần gia, Võ gia và Lý gia, gọi chung là tứ trấn của lục lâm, đều là dân thứ dữ. Mỗi tộc mạnh một môn, và Lý gia mạnh về Lỗ Bang. Nếu nói về Lỗ Bang thì có hai phái ngay trong chính Lỗ Bang Tử, đó chính là những người Lỗ Bang Tử theo Lý gia và không theo Lý gia. Tâm bắt đầu cảm thấy dây mơ chảy má hiện ra trong đầu. Anh hỏi: vậy thì có nghĩa là hồi xưa ba của Tư Điền bị một nhóm Lỗ Bang Tử giết xong rồi đặng làm người đưa đò, lấy cái tượng sáp thợ gắn bồ tròn vô mắt, cho tượng quay về như người thường, đúng không chú Vinh? Đúng rồi. Tâm liền nghĩ tới cảnh một cái tượng sáp ngồi trên xuồng lắc lư theo nhịp sóng. Hèn gì mà ông ta bị sét đánh, toàn thân chảy ra như nước sơn. Đó chẳng phải là do nước sơn lên tay chân đầu tóc hay sao? Ác quá. Dù sao thì họ cũng là sư môn với cậu đó. Mà cậu nghe cái vụ tượng sáp này có bộ bất ngờ ha. Chứ ở cái nhà này đó, cậu cũng có gặp một cái tượng sáp thờ rồi đó thôi. Tâm đang ngồi chăm chú nghe Chính Danh kể chuyện. Tới chỗ trong nhà này cũng có một cái tượng sáp thờ. Không những vậy mà anh còn gặp rồi thì chân hững. Ngồi ghế có khi té lộn cổ xuống. Cái gì? Không lẽ là bà Tư? Bà lừa mình vào cái ảo giác rồi. Chính Danh cười nhạt đáp: Nói chung kịch còn dài, cứ để cho nó xảy ra bình thường đi. Biết chuyện sớm không nhất thiết phải khai sớm, như vậy thì không truy ra được căn nguyên. Tâm có vẻ chưa hiểu chỗ này lắm, chỉ lờ mờ nhận ra Chính Danh đang có một kế hoạch rất lớn nhằm tìm ra bí ẩn đằng sau những thứ ma quái nơi đây. Nhưng kế hoạch đó cụ thể ra sao thì thua. Tuy nhiên lời Chính Danh nói đã gợi mở ra những suy nghĩ trong đầu của anh, càng làm anh tò mò muốn biết nhiều hơn mà thôi. Chính Danh nói tiếp: Cứ quan sát, đừng hấp tấp. Có như vậy sau này cậu Tâm mới nhớ dài được. Nhưng mà chú Chính à, tính ra con vô Lỗ Bang mới có mấy bữa mà liên tục gặp phải những thứ ảo giác, từ bùa tròn rồi bùa tâm giác, làm sao mà để không bị nữa? Hoặc là có thể nhận biết ra sớm hơn. Chính Danh gãi cằm có vẻ suy tư. Nhận ra thì dễ, nhưng mà trừ từ sớm thì vừa khó vừa dễ. Tại sao nói nhận ra dễ? Vì bùa Lỗ Bang Tử đưa con người ta vào ảo giác, mà ảo giác thì không có thật. Nếu tiềm thức của mình đủ mạnh, hay nói nôm na là do chánh quả trên đầu còn trái đượm đó, thì sẽ phát hiện ra được cái điểm không ổn, từ đó có thể nghĩ đến cách phá giải. Còn chuyện nhận ra được thì dễ là có cách chặn, khó là làm được cái cách chặn đó. Thấy Tâm đang chăm chú lắng nghe nhưng dường như vẫn chưa hình dung được, nên ông nói tiếp: Nè, chắc chú Hai có dạy cậu Tâm đây rồi. Bùa Lỗ Bang Tử có bốn loại, là bùa một gốc, bùa hai gốc, bùa ba gốc và bùa bốn gốc. Trong đó thì ba và bốn thì dễ hiểu rồi, còn một gốc và hai gốc thì không phải là bùa tròn đâu. Bùa tròn là bản thân của nó không có đại diện cho một thứ gì đó tấn công hay phòng thủ ai hết, mà là nó lôi người ta vô. Ủa, vậy không lẽ bùa hai gốc là đường thẳng hả? tượng trưng cho trời. Ủa mà không phải, nghe như chuyện bánh chưng bánh dày thì đất phải là bùa bốn góc chứ hả chú Chính? Chính Danh cười thú vị đáp. Ngày xưa làm gì có biết cái nào gọi là hình vuông. Cái gọi là bùa bốn góc đích thị là ám chỉ hai tấm bùa tam giác chụp vô nhau đó. Bùa hai góc thực ra đúng là một đường thẳng, đường chân trời. Theo đó, hình tròn là tượng trưng của sự chứa đựng, vạn vật đều nằm bên trong đó. Rơi vào bùa tròn thì ảo giác rất nặng, không thoát ra được từ đó thì có thể bị hại. Bùa tam giác là hình tượng trưng cho mũi tên, là thứ tấn công. Lỗ Ban Tử không phải một chiến binh mà là một người thợ săn, cho nên mũi tên này không bay hiên ngang ngoài xa trượng, mà lại là mũi tên lén lút bắn ra từ trong bụi rậm trên thân cây cao, chính là từ những thứ hoặc môi trường ngụy tạo để ẩn nấp. Lục ngữ gọi tình huống ẩn nấp này là lưng bài vị. Thứ chẳng ai nhìn làm gì, có nghĩa là sơ hở. Lỗ Ban Tử xếp bùa tam giác vào tượng quẻ ly, ám chỉ là lửa. Bùa bốn góc tượng trưng của cái khiên, chống đỡ, trốn chạy. Lỗ Ban Tử xếp bùa bốn góc vào tượng quẻ tốn. Vậy thì bùa tròn là tượng của đất, quẻ khôn trong kinh dịch sao? Không phải. Bùa tròn được Lỗ Ban Tử xếp vào tượng của quẻ khảm, nghĩa là nước, là cái hồ, là cái biển, là thứ mềm mại dịu êm nhưng lại dễ làm cho người ta chết chìm đi. Vậy tượng quẻ khôn trong Lỗ Ban Tử là cái gì? Không chỉ có quẻ khôn, bùa hai góc là cả tượng quẻ càn và quẻ khôn. Bùa hai góc cơ bản là một đường thẳng, được ví như đường chân trời. Tuy nhiên ở cùng một đường chân trời mà hai người đứng ở hai phía thì sẽ cảm nhận mỗi cái một khác nhau. Với người này đang là hoàng hôn, còn với người kia lại là bình minh. Bùa hai góc thấy được nhưng không chạm được, không khác gì đường chân trời. Vậy nó có phải là ảo giác hay không? Ở một khía cạnh nào đó về mặt nhận thức và thị giác thì không. Nó hiện hữu nhưng làm cho người ta thấy mông lung. Chính Danh quay lại chỗ bùa bốn góc. Nó là hai cái tam giác quay về hai hướng, cho thấy tư duy khá thú vị của những người Lỗ Ban Tử. Cách phòng thủ tốt nhất lại là tấn công. Vậy về cơ bản, cách để không dính bùa thì phải thủ sẵn nhiều cái bùa tam giác để mà chống trả. Điểm này thì Tâm mù tịch, vì anh mới chỉ biết bùa tròn mà chưa được thực hành bao nhiêu hết. Tâm hỏi Chính Danh, như ông ta và hai đèn thì bùa tam giác ở đâu, sao trước giờ không thấy? Chính Danh chỉ cười, nói rằng chuyện này là thiên cơ. Cũng như không, Tâm còn tưởng Chính Danh sẽ truyền cho anh cái gì đó để khi quay về còn thể hiện ra cho hai đèn xem. Mà chú Chính, con thấy ngộ ngộ nha. Cái chuyện tượng sáp cha tư điện á, không lẽ không một ai phát hiện ra hay sao? Ví dụ như lừa người trong nhà thì được, chứ bà con sớm diện nữa kia mà. Đâu phải ai cũng nhìn vô mắt của tượng để mà dính bùa. Chưa kể tượng sáp làm sao mà biết chèo xuồng rồi bơi mấy chục cây số chứ. Ờ, ai nói tượng sáp đó ngồi yên một chỗ? Ừ, thì chú nói rõ ràng, tượng sáp đó. Không, là cái tượng sáp thờ, nó khác với tượng sáp. Có nghe tới chuyện pháp thần xa lợi với đèn cậy mở người chưa? Dĩ nhiên với Tâm thì hai thứ này anh chưa nghe qua bao giờ. Chính Danh kể lại có một số trường hợp người tu hành chết trong tư thế thiền định, thân xác để lâu không mục rữa mà dần khô lại, tuy nhiên vẫn có độ đàn hồi nhất định, gọi là hóa sáp. Cũng như chuyện nung xác người lấy mỡ làm đèn cậy, tuy rằng phần nhiều là huyễn hoặc, tượng sáp thờ cũng từ đó mà ra. Trong cơ thể người có một lượng mỡ nhất định, khi chết nếu rút lượng mỡ đó ra ngoài bao phủ lên da thì theo quan niệm trong lục lâm sẽ làm cho xác chết lưu giữ được bề ngoài như lúc mới chết, thân xác không bị khô cứng hay phân hủy đi. Lớp mỡ này khô lại có thể sơn phết mắt mũi y như thật. Cái này gọi là tượng sáp thờ, vì lớp mỡ bên ngoài mà người chết khó siêu thoát hơn. Lý thuyết là những người làm nên chuyện này cho rằng cơ thể nằm đó vẫn là cơ thể của người chết, không bị xâm hại, không bị mất mát. Họ vẫn không cam tâm mình đã chết nên hồn không chịu đi đâu, từ đó có thể lợi dụng hồn của họ mà làm một số chuyện mình muốn. Ừ, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn là một cái xác khô, làm sao cử động được chú Vinh? nó không phải là xác khô, có thể gọi nó là hiện tượng quỷ nhập trạng đó. Cậu cứ chờ tối nay rồi sẽ thấy hả. Nhớ là phải luôn bình tĩnh, dù là Lục Lâm hay là Lỗ Bàn Tử thì không nên để sự rối trí tạo ra sơ hở. Chỉ trong tích tắc là cậu có thể chết đó. Tâm định hỏi gì thêm nữa thì bên ngoài nghe tiếng xe máy. Nhìn ra thì thấy Út Láng cùng với hai người thanh niên đang ngồi trên xe ba gác. Trong thùng xe chở theo một cuộn dây thừng rất lớn, sợi to như cụm tay. Út Láng cười tươi phóng khỏi thùng xe, chạy vô kêu: Thầy Chính, con về rồi nè. Về vậy được không thầy? Không thấy bà Tư đâu, Út Láng ngó nghiêng hỏi: Ủa, bà Tư đâu rồi thầy? Thầy cô về vậy được chưa? Chính Danh cầm thử sợi dây lên. Hình như cái cuộn bự này hơn 500 kg hả chú Út? Dạ đúng rồi đó thầy. Thầy hay quá vậy. Con ra chợ hỏi mua đó, mấy anh này nói đẩy ghe xuống mua 500 kg dây này không có đủ đâu, con mua 800 kg, cả thải là 350 thước dây, như vậy mới đủ đẩy ghe chứ thầy. Chính Danh cười khì: Thợ họ làm khác, tôi làm khác mà. Thôi không sao, lỡ mua rồi thì thôi. Chú Út nhờ anh em lăn dây trà để ở cái bên ghe đi. Nghe tới cái ghe nhà Tư Điện thì ai cũng sợ. Bây giờ kêu lại gần thì mặt của hai người thanh niên xanh như tàu lá, cứ chần chờ không thôi. Lúc này người lái xe có vẻ là chủ mới quát lên: Nè, nhất cái đích làm nhanh lên, sợ cái gì, tao đuổi hết bây giờ đó. Nghe thấy vậy họ mới chịu làm. Chính Danh theo dõi họ làm việc, sẵn nhờ mấy người đó dọn cỏ, dọn hàng trào, khơi thông sẵn đường từ ụ ghe này ra bến. Khoảng cách này chừng 50 mét, địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ có một đoạn chỗ tiếp giáp giữa đất nhà Tư Điện và đường đan thì có cái bậc cao hơn một tấc. Chính Danh nhìn bố cục xong thì nói Út Láng tìm một số cọc gỗ, phải là gỗ tràm keo bề ngang 3 tấc, cắm xung quanh ghe và cắm hai cái ổ cọc ở dưới bến, tất thảy là 16 cây. Út Láng gật đầu cái trụp, bảo rằng đầu dàm có xưởng gỗ, tìm mấy cái này cũng nhanh. Hỏi Chính Danh cần gì thêm nữa hay không để ông ta chuẩn bị luôn một lượt. Chính Danh chỉ nói là nếu được thì tối nay sau 6 giờ tối dặn mấy người trong xóm đừng có đi ra ngoài là được. Mọi chuyện cắt đặt của cư sĩ anh Vũ Sơn được Út Láng làm khá nhanh nhẹn. Đến giờ thì hai người quay vào trong chuẩn bị cơm cúng cô hồn. Chính Danh nói với Tâm: Lục Lâm có một số quan niệm khi cúng cô hồn, nhớ là đừng có bài ở trong chén, vì nếu như vậy họ sẽ quen thói tìm đến ăn vào lúc mình ngủ. Cho nên nửa đêm hay nghe tiếng động lạ trong bếp thì là do đám này đến liếm vào chén bát. Tốt nhất là nên làm cơm thành vắt, để trên một tờ giấy trắng, mỗi vắt cơm kèm theo một hộp muối. Mâm cơm dùng tô đựng, dù là món canh, kho hay xào, vì đựng trong tô thì Lục Lâm cho rằng cô hồn sẽ dễ ăn hơn đựng trong đĩa. Món ăn thì tùy hỷ, thích cái gì cũng cái nấy không câu nệ, chỉ cần có rượu và nước cùng với 3 cây nhang là được. Nam uống rượu, nữ uống nước. Tâm hỏi bâng quơ: Vậy là cô hồn nam mà lỡ không biết uống rượu thì uống nước có được hay không? Thế là bị Chính Danh lườm cho một cái. Tâm quẹt mũi nói: Tưởng gì chứ nấu ăn á, thì con đây là trùm xe bờ, ở nhà nấu hoài à. Để con thi triển món canh chua cá lóc với mắm kho trào xào nghe. Chính Danh đơ ra chỉ vào trong cái bếp: Nhìn đồ ở đây có không mà cậu Tâm đòi mần món sang vậy? Trong bếp chỉ có sẵn trứng, rau muống với tàu hũ cùng với cải muối thôi. Tâm làm mấy món đơn giản. Trong lúc đó Chính Danh nằm giọng nói: Làm cho thành tâm vô nha, đừng có nghĩ người ta là cô hồn lang thang dứt dưỡng mà coi thường họ, họ giật chết không kịp ngáp đó. Đừng có quên là Lỗ Băng Tử dùng bùa chỉ là một phần, muốn đấu nhau thì phải dùng binh. Binh tướng có đông thì mới mạnh, có mạnh thì mới thắng. Mà binh tướng ở đâu ra? Chính là từ những cái bữa cơm như thế này đây. Tâm ngưng ngang. Thực ra tính anh vốn đa sầu đa cảm, đó chính là lý do anh nhặt con hao vậy. Anh không quan tâm nó có Lỗ Ban Tử hay là Huyền Phát Tiên Tử gì đó hay không, anh chỉ thấy tội nghiệp một kiếp sinh linh, vậy là đủ. Nói như thế thì ngoài kia còn bao nhiêu cô hồn, họ khi sống là ai, chết đi rồi họ thấy như thế nào? Ác hẳn đó là một sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Càng đáng sợ hơn Sự lạnh lẽo đó lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, trải dài đến vô tận. Tâm hít một hơi thật sâu. Sau câu nói của chính danh thì anh dồn hết tâm huyết của mình vào cái dĩa trứng chiên, trao xào, tàu hũ kho. Đơn giản nhưng xuất phát từ cái tâm, chứ không làm để trục lợi cho mình. Dù cho có là cô Hồng, anh tin rằng họ vẫn còn chút gì đó lưu luyến cuộc sống này, lòng tự trọng chẳng hạn. Của cho không bằng cách cho là như vậy đó. Đúng 5 giờ chiều, Tâm dọn mâm cơm ra. Theo lời chính danh thì đặt mâm cơm ở mũi ghe, hướng mặt về sông. Lúc này nhóm của Út láng thuê đã làm hết công việc được giao. Chính danh nhìn vào thì thấy rằng có vẻ đám này toàn là dân cờ bạc, thiếu nợ ngập đầu, vậy nên mới dám nhận tiền làm cho nhà tư điện. Cọc được cắm hai bên ghe làm hai hàng, mỗi hàng 5 cây, tạo thành một cái hành lang để chiếc ghe vào giữa. Tâm đang định hỏi chính danh dùng cách gì để hai người mà đẩy được ghe xuống sông, thì ông nhìn lên cabin ghe, dường như đã thấy được gì đó, cho nên nói ngay: "Cúng đi, cậu Tâm khấn thay tôi xem sao." "Ý trời đất, con có biết cúng gì đâu chú Chính." "Cứ khấn họ tên, quê quán, tới đây làm gì, khi nào đi, cầu xin cái gì, vậy là được rồi, làm nhanh đi." Tâm đành nghe theo lời ông, đốt lên 3 cây nhang. Anh nhìn mâm cơm trước mặt mình, rồi lại đảo mắt một vòng quanh khu đất trống. Cảm giác như đâu đó trong những gốc cây tán lá có những ánh mắt lạc lõng nhìn anh. Trong lúc Tâm khấn vái thì chính danh đi quanh mấy cái hàng cột. Mỗi cột ông buộc lên một sợi chỉ đỏ có những cái hình nhân màu vàng đã chuẩn bị sẵn. Tâm đang lầm trầm theo những gì chính danh căn dặn thì đột nhiên anh thấy dưới chân mình có một cảm giác mát lạnh, tựa hồ như quạt gió thổi sát đất vậy. Giật mình nhìn xuống, giữa cảnh trời nhá nhem tối, anh thấy mặt đất bao phủ một lớp sương mỏng như lụa trắng, mềm mại phát qua từng cọng cỏ còn sót lại. Màn sương như có linh tính, nó bò chậm rãi đến mâm cơm, cẩn thận xoay vòng quanh, tựa hồ như một đứa bé cẩn thận nhìn người lạ đang cho nó kẹo. Tâm không thấy sợ, chính xác là anh đang hồi hộp. Trước mắt anh đang bày ra cảnh tượng anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ trông thấy. Từ màn xương đó thò ra một cánh tay gầy gò, chạm vào đồ ăn, chứ không bóc lấy ngấu nghiến như những gì anh nghĩ vừa nãy. Thoáng chốc mà một chục, hai chục, ba chục, cho cả trăm cánh tay thò ra, vương dài như kéo giãn hết sức quái dị. Lần này chạm vào mâm cơm anh làm, tất cả diễn ra hết sức im lặng. Trong một khu vườn trống, dưới bầu trời lưa thưa sao sớm, hàng trăm cánh tay vươn dài như một bụi tre chụm đầu xuống, thử vuốt ve mâm cơm đơn giản mà có lẽ từ rất lâu rồi họ mới được ăn. Đột nhiên Tâm thấy trong những kẻ cánh tay có những khuôn mặt, những hình hài đang nhìn anh bằng đôi mắt trống trỏng vô hồn. Áo quần xốc xếch, lớn có, trẻ có, con nít hay ông bà lão cũng có. Nhìn quần áo thì đoán được họ đang làm nhiều nghề nghiệp, nhiều tầng lớp, thậm chí nhiều giai đoạn. Có người có lẽ chết gần 100 năm rồi cũng nên. Tâm lặng lẽ nhìn họ chạm vào đồ ăn, hơi ấm còn lại chắc không đủ để sưởi hết cho họ. Anh thở dài rồi nói lời xin lỗi: "Mong mọi người giúp đỡ thằng Tâm này hôm nay." Trong những hình hài đó có một bé gái tầm khoảng 10 tuổi, mặc một cái áo đỏ, quần đen, tóc nó ngang vai phủ lên đôi má tròn lạnh lẽo. Nó rút tay khỏi mâm đồ ăn nhìn Tâm, thều thào bằng thứ âm thanh ma quái văng vẳng bên tai: "Đừng tin ông ta." Tâm giật mình, nhìn lại thì ở đây chỉ có mỗi anh và chính danh. Con bé cô hồn này nói vậy, khác nào bảo chính danh có mưu đồ sao? Không phải Tâm đã tin tưởng ông ta hoàn toàn, chỉ là anh cảm thấy để lừa một người như anh thì không đáng để cho chính danh bày ra lắm công phu như thế này mà thôi. Anh quay nhìn lại lần nữa thì con bé đã lẫn vào trong đám cánh tay rồi mất dạng. Đúng lúc đó, chính danh bưng một cây đèn dầu mới đốt lên, chia lửa ra hai cây đèn cầy, rồi cắm hai bên sừng trâu ở mũi ghe. Sừng trâu tức là cái chỗ dùng để buộc dây lúc neo đậu. Ông vỗ vai Tâm làm anh giật cả mình. Liên kết với những cô hồn, vì thế cũng mất đi. Trước mắt anh hiện ra cảnh vật bình thường của khu vườn trống tối hụ. Tâm ú ớ nói: Gì vậy chú Chinh? Đừng nghe nhiều quá. Chủ yếu biết chuyện mình làm là cái gì, như vậy là đủ rồi. Xin họ rồi đúng không? Bây giờ tới lúc đuổi họ ra khỏi cái ụ ghe này. Đợi nước lên cho mình đẩy ghe xuống. Dạ, làm sao chú? Chính Danh lấy cái đèn dầu, nối Tâm chấm bụi đèn thoa lên lòng bàn tay. Sau đó lấy một thau nước, nhúng tay vào rồi vẫy ra khắp nơi. Vừa vẫy vừa đọc lời khấn. Nội dung chỉ cần thể hiện sự biết ơn, nhờ họ đi chỗ khác, vậy là được. Nói xong thì ông đưa cho Tâm cái đèn dầu cùng cái thau đã chuẩn bị sẵn. Tâm thấy trong thau có một cây dao rỉ sét, một cái khăn cũ, nước cũng có vẩn đục của đất cát. Anh đâu dám cãi lời, cứ thế làm theo răm rắp. Trong lúc đi khắp ụ ghe thì anh thấy Út Láng đứng nép bên hè nhìn hai người. Từ chiều tới giờ không thấy bà Tư đâu nữa. Nếu như theo lời gợi mở của Chính Danh, không lẽ bà Tư là tượng sáp thợ sao? Tuy chưa biết kết quả ra sao, nhưng Tâm cảm nhận được đằng sau đó là biết bao mưu mô và những chuyện gian ác. Tâm vẫy gần giáp khu đất thì thấy ở bàn thờ chính, chỗ đặt mâm cơm, Chính Danh đã đốt giấy tiền vàng bạc rải tro ra một góc. Tức thì gió nổi lên rất mạnh, thổi tàn tro bay tứ tán. Chính Danh kêu Tâm: Rồi, gió lên là họ đi rồi đó. Bây giờ thì qua đây làm lễ buộc dây rồi kéo ghe đi. Chú Chính giỡn hoài, hai người làm sao kéo được chứ? Cậu Tâm à, cứ làm theo lời bần đạo, không được thì đá ba sườn tôi. Tâm nghe câu nói đùa làm không được thì đá bê sườn này, không nghĩ một người như Chính Danh có thể nói vậy, nên chợt cười vui vẻ tới gần cùng Chính Danh buộc dây lên tiếp bê ghe mà kéo đi. Đối với ghe thuyền lớn nói chung, động tác kéo ghe và hạ nị đều cần những kỹ thuật buộc dây. Nối gõ ghẻ lăn tức là con lăn, gõ ghẻ trụ là cái bánh trăng truyền động. Tàu càng lớn thì càng cần nhiều bánh trăng, như hộp số của xe vậy. Chính vì vậy nên Tâm nhìn cái ụ ghe này thấy không có gì cả, mới tò mò đâm ra lo lắng. Do ghe quay mũi ra bến sông nên họ sẽ vòng dây thừng qua cái tiếp bê ghe, tức là cái phần gỗ nơi bánh lái, quàng dây qua mũi ghe, hệt như cái cày đặt lên lưng con trâu để chịu lực. Rồi sau đó dây sẽ dẫn xuống nước. Thường thì sẽ đóng hai cây cọc cách mép nước ụ ghe gần bằng 1/2 chiều dài của ghe. Cọc này đóng vai trò ròng rọc, làm giảm lực kéo đi. Dây cột xong xuôi thì Tâm hỏi: Ủa chú Chính, ghe thường kéo lên bờ là mũi lên trước, sao cái ghe này đưa đít lên kỳ vậy? Cũng có nhiều khả năng. Tuy nhiên bình thường ghe mà chìm làm chết người, nhóm Lỗ Bàn Tử sẽ kéo đít ghe lên trước, vì đoán rằng trong ghe đang có dòng xấu. Xoay mắt ghe ra sông để chiếc ghe có cảm giác nhìn thấy sông nước, không có bị mất linh. Chứ mà kéo mũi lên trước đó, ghe tưởng mình sẽ bị bỏ xó, sẽ đâm ra nuôi dưỡng thêm cái dòng xấu đó càng mạnh thêm. Đi tiếp thì sẽ có chết tiếp đó. Ủa, Lỗ Bàn Tử kéo ghe lên, vậy ý chú Chính là... Chính Danh chỉ ném ánh nhìn về hiên nhà, làm cho Tâm cũng đắn đo. Anh để xem ông Chính sẽ làm gì tiếp theo. Dây sau khi vòng qua tiếp bê của ghe thì nối lại ở trước mũi, cách mớn nước chừng 3-4 mét, sau đó nhập thành một. Chính Danh kêu Tâm phăng dây còn lại ra bến sông. Lúc này cũng gần 8 giờ tối, hàng xóm tắt đèn im thinh thích. Dường như ai cũng biết chuyện tối nay của nhà Tư Điền ảnh hưởng hết sức quan trọng tới mình, nên không dám bén mảng ra đường. Tuy nhiên Tâm có cảm giác như họ đều nấp ở một nơi nào đó mà quan sát. Dây phăng ra tới sát mé sông thì còn dư độ 20 thước. Tuy nhiên cái đó không làm cho Tâm lo lắng bằng chuyện sông đang cạn nước đi. Gọi là sát mé sông là vì ban sáng sông dâng vào tới đây. Ai ngờ đêm nay nước trồng trút ra 4-5 thước ngoài kia, chênh lệch chiều cao là gần cả thước, làm sao mà kéo đây. Dường như Chính Danh hiểu Tâm đang nghĩ cái gì, ông chỉ vào trong rồi nói: Cậu Tâm vô nhà lấy cái ghế ra đây đi, ngồi uống trà hút thuốc một chút. Nước đang lên, xíu là đầy ngay. Tâm nghĩ trong bụng, không lẽ chính danh là tiên thánh hô mưa gọi gió, muốn làm nước sông đầy là đầy sao? Tuy nhiên anh vẫn làm theo lời ông ta, vào lấy ghế cùng bàn cùng với trà bánh ra ngồi ăn, đợi coi bài tiếp theo ông ta thi triển cái gì. Chính danh không hút thuốc, đăm mắt nhìn ra sông. Tâm mới hỏi: "Chú Chính, bộ chú có bùa phép gì mà làm cho nước sông dâng lên được hả?" "Ôi bùa gì đâu cậu Tâm. Sông ở đây ngày nào mà không lớn trọng hai cử đâu. Tôi biết chỗ này nó vậy thôi, chứ bùa gì mà bùa. Đừng có đùa với tự nhiên." Tâm chân hững. Thì ra dù có là người đạo hạnh cao thâm, với những kiến thức hay bí thuật, Lỗ Ban Tử cũng như Lục Lâm, nếu so ra với tự nhiên thì vẫn vô cùng nhỏ bé. Bất kể một suy nghĩ nào định đảo lộn trật tự này đều là ngông cuồng và nguy hiểm. Chính danh nói không sai, lát sau nước từ đầu dàm đổ về rất nhiều, sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mé nước bằng băng sáng. Chính danh đứng dậy dọn dẹp bàn ghế qua một bên, lại lấy thao giấy tiền vàng bạc để sát mé sông, chuẩn bị mấy thứ và cặp đèn mới. Sau đó ông ta nhìn Tâm: "Cậu Tâm đem sợi dây này ra giữa sông, sau đó lặn xuống gần bờ, múc sình đổ đầy cái thao này dùng cho bần đạo được không?" Tâm hỏi ra thì chính danh nói: "Đúng là sức của hai người không có kéo được đâu, nên nhờ Hà Bá kéo tiếp. Cậu cứ múc sình vô đây là được." Tâm nhìn xong, tối thui, nước đen ngòm lạnh lẽo. Hai bên bờ thấp thoáng mấy bụi dừa nước, tựa như những tấm vải đen khổng lồ đang đung đưa. Anh thoáng có ý từ chối, nhưng rồi nghĩ ở đây chỉ có hai người, anh không làm không lẽ bắt chính danh chịu làm hay sao? Thế là đành cởi áo rồi cầm đầu dây, phóng xuống nước. Anh bơi ra mấy thước, tay chân quờ quạng trong làn nước tối đen, cứ có cảm giác bị thứ gì đó chạm phải. Trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ tà ma quái dị lôi anh xuống lòng sông. Chính danh trên bờ phải kêu lớn tên anh mấy lần, anh mới trấn tĩnh lại được. Nhịp thở dần ổn định. Không lẽ người tu tập cao, đến lời động viên cũng hay và dễ thấm hơn người hay sao? Bơi được gần giữa sông thì dòng nước chảy khá mạnh, anh nói với vào trong: "Ý, nước chảy quá chú Chính ơi, con thả dây đây được không?" "Ờ được, ở đó đi, đúng rồi." Chính danh khoanh tay ra vẻ bình thản. Tâm buông tay ra, đầu dây đáng lý phải nổi lên thì lại chìm xuống, chậm chậm, như một cái xác chết bị lòng sông nuốt chửng. Anh thấy trần trần, da thịt như bị gai đâm. Dưới màn nước đen dường như có thứ gì đó mềm mại nổi lên. Tâm thoáng nhìn ra đó là khuôn mặt người, nhắm mắt, đang lơ lửng. Anh hét lên một tiếng, suýt chút nữa đã bị chuột rút mà đuối nước đi. Đúng lúc đó, chính danh quát lớn: "Tâm à, tỉnh dậy!" Tiếng kêu của ông mạnh như uy lực của cả một đạo quân, vang vọng lại từ khắp nơi, kéo ý thức của Tâm đang lơ lửng trong dòng nước trở về với thể xác. Anh đang thở lên hổn hển, nhìn kỹ lại thứ bập bềnh trong dòng nước. Đó không phải là gì khác mà chính là tấm bùa hình nhân, bùa câu của bà Tư mà hồi trưa chính danh bảo anh ném ra mé sông. Nó không trôi đi đâu mà cứ lượn lờ trên mặt nước một chỗ như vậy, ngay cái nơi mà anh thả đầu sợi dây thừng. Chính danh dường như biết rõ chuyện gì đang xảy ra, ông nói: "Nhìn đủ rồi, lại gần bờ giác sình vô thao, nhanh lên." Tâm quay lại nhìn tấm bùa một lần nữa. Nó trôi lững lờ, quay đầu vào bờ, hai tay giang ra không khác gì người đang thả trôi. Mắt nó rõ ràng là hướng về mũi ghe. Tâm lại giác sình thoáng chốc đầy thao, đem lên thì chính danh nói anh lấy sình này vuốt đều vào sợi dây thừng quấn quanh ghe, còn dư thì đem lại cho ông ta. Quả nhiên đầy một thao sình mà trét vừa đủ, còn dư một nắm tay. Chính danh chỉ lên cái vết nứt của con mắt ghe còn lại rồi nói: "Lấy sình trăm cái vết nứt đó lại đi, còn sình trong hai lòng bàn tay thì thoa vào vị trí con mắt ghe bị rứt." Bây giờ là gần 10 giờ, gió thổi càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên đây là thứ gió kỳ lạ, vì không từ một hướng cụ thể nào cả. Tựa như có vô vàn linh hồn đang bay loạn xạ khắp nơi, lướt ngang da thịt để lại cảm giác lạnh ngắt. Chính Danh bấy giờ mới bày đồ cúng lên bàn, đặt nép sang một bên để chừa đường cho ghe xuống sông. Ông đốt nhang đèn, khấn vái mấy câu thì cầm hai cây đèn chọi xuống sát mé sông. Tâm ngó đầu ra nhìn thì thấy một mảnh gỗ nứt nổi lên, chính là con mắt ghe bị trớt ra trong câu chuyện Tư Điện hội ngộ bạn cũ. Con mắt ghe này theo sóng dội ra từ bờ, trôi lững thững lại sát con hình nhân. Chính Danh hết sức nhanh chóng chụp ba cây nhang, cắm đầu nhang cháy đỏ lên sợi dây dính xịn, quét mạnh từ chiều mũi ghe hướng ra sông. Tàn lửa bùng lên hết sức dữ dội. Tưởng là tay Chính Danh đang cầm một thanh củi lớn cháy đỏ, chứ không phải là ba cây nhang còn con. Chính Danh lầm trầm câu chú bằng tiếng âm. Đột nhiên sợi dây căng lên, tựa hồ bên dưới lòng sông là một đàn voi chiến đang lồng lên. Nước sông sủi bọt nhẹ rồi mạnh dần, lát sau thì như có cá sấu đang quẩy đuôi. Cùng lúc này trên bờ, âm thanh uỳnh uỳnh vang lên cũng dữ dội không kém. Chính là chiếc ghe đang nhúc nhích dần bị kéo về mé sông trước sự ngỡ ngàng của Tâm. Không lẽ là Hà Bá kéo ghe theo lệnh của Chính Danh sao? Thực Khư cứ chờ Hạ Hội phân giải, mắt Tâm trông thấy đuôi ghe cứ như một con thú hoang liên tục va vào hai bên hàng cột, tựa như không muốn bị kéo trở lại sông vậy. Chính Danh bấy giờ xắn tay áo, đưa cái thao giấy tiền vàng bạc và đèn cậy cho Tâm, dặn rằng lát nữa khi ông xuống dưới, Tâm phải đốt giấy tiền vàng bạc liên tục, không được để lửa trong cái thao này tắt đi, bằng không sẽ gặp chuyện lớn. Anh có chút ái ngại, gãi đầu nói: "Chuyện hệ trọng vậy á, chú dám giao cho con hả? Chứ ở đây có tôi với cậu thôi. Tôi xuống nước rồi, ở đây không giao cho cậu á thì giao cho con Hào chắc." Tâm nhìn con Hào, nó ngồi bằng hai chân sau, ngóng đầu nhìn về phía căn nhà. Nãy giờ nó im lặng, im lặng tới đáng sợ. Còn anh thì lo tập trung vào những thứ mới lạ và ma quái này, quên bén đi con cúng cưng. Tâm bắt đầu để ý, dường như vào những lúc nguy cấp, Hào thường có xu hướng im lặng hoặc chạy ra một chỗ nào khác. Ví dụ như cái lần đi săn cổ sơn tước chẳng hạn. Đó là bản năng của con Hào hay là do huyền phát? Với lại bà huyền phát tiên tử đó, từ cái đợt nối liên thanh trên núi Két, hai bữa nay thì không có thời giờ mà hỏi về thân phận của bà ta, xem ra cũng không phải là đơn giản. Chính Danh bước chậm rãi xuống nước, bây giờ mũi ghe đã bị kéo ra sát mé sông. Ông tiến theo ghe, ghe ra bao nhiêu ông ra bao nhiêu. Lúc nước ngập ngang bụng, Chính Danh nói: "Cậu Tâm có biết tại sao gọi là lỗ bàn mẫu và lỗ bàn thê hay không?" "À, cái này con biết nè. Lỗ bàn xưa kia tạo ra hai dụng cụ, một cây giúp cho mẹ ông ta trồng rau chăn nuôi, một cây giúp vợ mai giá, cho nên gọi là mẫu với thê. Chú Hai Đèn có nói với con rồi." Chính Danh bước ra chút nữa dần chìm xuống, ông nói: "Không phải, lỗ bàn mẫu sinh ra và chết vì người lỗ bàn tử, còn lỗ bàn thê là thứ sinh ra để nhìn lỗ bàn tử chết. Một cây thước chủ trì diệt sinh, một cây thước chủ trì diệt tử. Cậu hiểu rồi chứ?" "Hiểu, hiểu cái gì chứ?" Chính Danh đang có ngụ ý gì? Tâm định hỏi thêm thì lúc này chiếc ghe nặng nề lao thẳng xuống sông, nước bắn lên tung tóe. Sau tiếng oành một cái thì mũi ghe đã nằm dưới mấy thước nước, dần kéo cả chiếc ghe cùng chìm xuống. Tâm giật mình, thoáng chốc định phóng theo, nhưng sực nhớ lại lời dặn của Chính Danh, anh chăm chú vào việc đốt vàng mã. Gió thổi vào cái thao lửa, tàn lửa bay lên tứ tán rồi bốc lên cao, tựa như muôn ngàn con đom đóm bay xung quanh. Đom đóm là linh hồn, Tâm tự nhủ. Nhắc tới linh hồn thì lại nhớ lại những người ăn cơm mà anh cúng lúc nãy. Họ là ai? Từ đâu đến? Tại sao chết rồi mà không chịu siêu sinh để trở thành cô hồn? Dù Hai Đèn chưa nói, nhưng Tâm vẫn biết chút đỉnh. Đó là người chết mà thành cô hồn thì có ba dạng. Một là oán khí quá nặng, chết mang thù hận trong lòng. Hai là chết đường chết chợ, không được người thân thỉnh dậy. Ba là bị yếm. Những người kia thuộc dạng nào chứ? Con Hào chợt gừ gừ lên mấy tiếng. Tâm nhìn về phía ụ ghe trống không mà thấy âm u đáng sợ. cô hồn đi hết rồi kia mà. Có tiếng loạt soạt, dường như có ai đang di chuyển rẽ cỏ mà đi. Tâm bất giác kêu lên: "Ai vậy?" Im lặng, chỉ có gió, tiếng tàn tro và tiếng con hao gầm gừ, không hề có tiếng ếch nhái nào cả. Tâm nhìn con hao, kêu trong vô vọng: "Ê bà tiên tử, bà đâu rồi? Cứu cứu." Tim anh đập lên thình thịch. Chốt cuộc là ai? Ai là cái tượng sắp thợ? Út Láng hay bà Tư? Thợ. Một chữ hiện lên trong đầu anh. Thợ ai? Ai chết mới thợ? Cái ghe này về cơ bản từ đầu đã là ghe chở xác. Nếu nó chỉ được chuyển nhượng trong nội bộ người chở xác thì sao? Nếu câu chuyện mua lại ghe chỉ là một màn kịch thì sao? Hàng loạt câu hỏi nghi vấn dồn dập trong đầu. Trong lúc anh đang suy nghĩ trong lo sợ, một bóng người lù lù đứng sát bên, hất một cái ca dung dịch lỏng màu đỏ tanh trịnh vào cái thau giấy tiền vàng bạc. Xèo lên một cái, lửa tắt ngấm đi. Tâm theo phản xạ liền lùi về phía sau, ngã lăn một vòng. Trước mặt anh là bà Tư Điện. Tuy nhiên anh biết đây chỉ là bùa tròn mà thôi. Người trước mặt anh kỳ thực phải là... Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Chính danh bước ra từ trong bóng tối chỗ ủ ghe, mặt cười vui vẻ nói: "Hay, hay lắm đó. Vì một chiếc ghe chở xác mà chính danh tôi không nghĩ được chuyện chịu khó dàn dựng như vậy đó." Hình dáng bà Tư trung trung: Thầy chính nói cái gì vậy?" Tâm lùi lại, bò về phía con hao. Rốt cuộc cũng không có con hao nào ở đó cả. Dưới nước vang lên tiếng động. Tâm nhìn xuống thì thấy con cún cưng của mình đang ngậm một cái vật dài. Nó dùng chân sau đạp lên thành ghe còn nổi một chút. Chính danh kêu: "Tới nước này rồi vẫn còn không chịu hồi đầu thị ngạn. Đừng tưởng cái bài dùng bùa tròn yếm cả xóm này mà lè được chính danh tôi nghe." Thầy chính nói cái gì vậy?" "Làm sao bả yếm được cùng lúc cả một làng được? Có thứ gì mà mọi người nhìn được một lúc đâu. Tối đó cúp điện mà chú Vinh." Chính danh chắp tay sau lưng nói: "Chỉ có mỗi nhà này cúp điện thôi. Mọi người chạy qua trong lúc tối trời. Như vậy dễ dính cái bẫy này lắm. Tại vì có một vật hình tròn mà ai cũng sẽ nhìn vô lúc như vậy." "À, là cái đèn pin hả? Mọi người trong lúc hớt hải chạy qua liền bị cái vòng tròn sáng nó chiếu vô mắt, sau đó ảo giác là theo ý bà Tư Điện muốn." "Đúng vậy. Nhưng không phải là bà Tư. Bần đạo nói đúng không hả, ông Tư Điện? À nhầm, phải gọi là Tổng Đà Thiên Đình Quân mới đúng chứ." Mọi chuyện xảy ra hết sức nhanh chóng. Mọi chuyện cứ ngỡ là như vậy, kỳ thực không phải là như vậy. Chính danh xuất hiện trước mắt. Dù mới lúc nãy Tâm còn tưởng ông đã xuống sông, con hao tưởng rằng ngồi kế bên, thì nay lại đang bơi vào bờ. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất có thể kể đến chính là việc bà Tư Điền tuy đang đứng trước mắt đây nhưng lại là ông Tư. Tâm kêu lên: Con biết ngay mà, hồi nãy con nghi rồi. Cả Út Láng và bà Tư đều khó lòng mà là tượng sáp được. Chỉ còn khả năng đó là một người mà không có ai nghi ngờ nhất, lại đủ điều kiện làm được những cái chuyện này. Con không biết cách ông yếm cả làng, nhờ chú Chính khai thông trí óc á, thì sáng như ban ngày luôn. Bây giờ bà Tư trung trung, hai tay xoa vào nhau, ra vẻ hết sức bối rối đáp: Trời đất ơi, thầy Chính với cậu Tâm đây nói cái gì á, mà tôi nghe không hiểu gì hết tráo trội. Chính danh không để đối phương nói hết câu, đã ngắt ngang: Tư Điền à, ông đừng quanh co nữa. Hôm nay nếu như ông thành khẩn khai báo, một lòng nhận tội và cung cấp thông tin cho bần đạo về nhóm Thiên Đình Quân của ông, thì chính danh này còn chừa cho ông một con đường lui. Bà Tư lúc này cười lên ha hả, chỉ mặt chính danh mà nói: Hay lắm. Cứ tưởng đã làm mày dính bẫy, ai ngờ mày thoát được. Chính danh nhìn Tâm kêu lớn: Phóng xuống dứt con hào lên nhanh đi, nó đang ngậm lỗ bàn thì mà sư phụ bằng đạo để lại đó. Khoảng cách từ mé sông ra chỗ con hao đang chập chững ngấp nghé mặt nước tiến vào độ chừng 5-6 mét. Dĩ nhiên chuyện bơi lội đối với loài chó là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên con hao cụt một phần của hai chân trước, cho nên bơi hết sức khó khăn. Miệng nó vẫn đang ngậm vật cổ dài có màu đen, càng làm chuyện tiến vào bờ trở nên khó khăn. Tâm dạ một tiếng rồi định phóng xuống ngay. Á dẹ Tư Điền đã cười lên sặc sụa mà quát lớn: "Đừng có hỏng, cây thước đó phải chết." Dứt lời, mụ ta ném ra một lá bùa được gấp gọn lại. Nó bay được nửa đường thì tờ giấy tự động bung ra. Bên trong phóng tới một cái lưỡi xám ngắt định chụp cổ Tâm mà siết. Chính danh không để cho Tư Điền tự tung tự tác, cầm cục đá y hệt như động tác mà Sớ Câu từng ném, làm cho Tâm quỵ gối khóc ngất, phóng đá về phía mụ già quái ác. Tư Điền trợn mắt né đòn đó, dường như mất đi sự liên kết với cái lưỡi cho nên nó chụp hụt. Tâm thừa cơ phóng xuống sông, bơi lại phía con hao. Chính danh trong vẫn chưa có gì nao núng sợ sệt, tay đút vào trong túi vải như chuẩn bị thứ gì đó, miệng thì khích: "Sao? Bản lĩnh của Tổng Đà Thiên Định Quân chỉ có như vậy thôi hả? Đừng có khích tướng. Hôm nay để tao xem tao chết hay mày chết." Hắn ta dùng hai tay trút hai đạo bùa trong túi. Đạo bùa ngang độ ba ngón tay, dài độ lòng bàn tay, kẹp giữa. Miệng lầm trầm niệm chú thì đạo bùa phát quả lên, cháy phừng lên. Chính danh chỉ cười cười: "Đoạn phúc trung quả của phường diễn xiết, đem ra đây lòe bần đạo làm cái gì chứ?" Đột nhiên phía sau ông Chính vang lên tiếng uỳnh uỳnh, tựa như gấu đang vồ tới. Ông quay đầu ra sau thì một thân hình lực lưỡng to như con tịnh, không ai khác mà chính là Út Lắng. Ông ta không hiểu sao như quá thành thú dại, thân thể cường quá lên, cơ bắp cuồn cuộn làm rách cả áo đi. Đôi mắt trắng đục như bị lòa, miệng chảy nhớt dãi kèm theo cả trăng nanh, cổ nổi đầy gân xanh, sức khỏe không thua gì loại quái thú, siết chặt Chính Danh không cựa quậy được. Tư Điền cười đến đắc thắng: "Hôm nay tao cho mày biết lấy độ của bùa lỗ bạc." Cùng lúc đó, phía Tâm đã chụp được con hao. Anh để nó lên vai của mình rồi chụp lấy thành ghe, định đứng lên đó cho đỡ mệt. Ai dè cái lưỡi lúc nãy đuổi theo sát nút, nó phóng tới quấn cổ anh. Thứ quái quỷ này không biết là bùa gốc hay là âm binh, nhưng tuyệt nhiên không phải là thứ dẫn chơi được. Nó mềm mại y như cái lưỡi thật, to như lưỡi heo, lạnh ngắt và nhớp nhúa. Càng cựa quậy càng siết chặt lấy mà thở không nổi. Tờ giấy bùa của Tư Điền bây giờ trông như con bướm, hai góc giấy vỗ cánh, còn cái lưỡi phóng ra từ chính giữa. Nó lôi ngược Tâm định dìm anh xuống nước. Con hào đang trên vai thấy Tâm bị siết thì cắn ngay vào cái lưỡi rồi giật mạnh tựa như đang xé thịt. Cái lưỡi không đứt nhưng nó di chuyển mục tiêu qua con hào. Tuy nhiên có một chuyện quan trọng hơn: trong lúc con hào cắn lưỡi ma thì lỗ ban thê mà nó ngậm nãy giờ rơi tổm xuống nước. Nó sủa lên loạn xạ. Tâm hiểu ra ngay là cần phải vớt được cây thước lên. Tuy nhiên để con hao ở đây cho ai? Cái lưỡi như sợi dây thòng lọng bay lơ lửng, chực chờ siết cổ bất kỳ lúc nào mà Tâm sơ hở. Con hao thấy đứng khúm núm trên một chõm ghe còn nổi trên mặt nước, sủa vang cả trời đất, như muốn bảo Tâm cứ đi đi, chuyện ở đây nó có thể lo được. Giây phút đắn đo nhanh chóng qua đi, Tâm nhắm hướng cây thước vừa trớt mà lao xuống. Cùng lúc cái lưỡi cũng không tha cho cổ của anh, quăng tới rất nhanh. Nhưng con hao còn nhanh hơn, cả người cả chó cùng rơi xuống nước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Lộ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.